Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã phớt lờ cô cả ngày, anh ở bên ngoài cũng không biết đang làm gì. Sau một thời gian, Cố Lâm Hàn trở lại. Đang làm việc, khi nào anh về? Sao vậy? Vô Tịch nhúc nhích ngón tay, nhếch môi, đánh bay ra ngoài. Em rất nhớ anh, em rất nhớ anh. Cố Lâm Hàn nhìn thấy bốn chữ này, lập tức trong đầu oanh một tiếng. Anh cũng nhớ cô, mặc dù nói điều đó có vẻ ngây thơ, nhưng anh phải thừa nhận rằng, có một thứ gọi là nhớ nhung, đang điên cuồng ăn mòn các giác quan của anh. Mà lúc trước vốn còn có thể đè nén, nhưng lúc này, vì bốn chữ Vô Tịch gửi đến, anh không còn cách nào nhẫn nhìn được nữa. Anh dừng công việc trong tay, nhắn tin cho Vô Tịch, anh sẽ trở về trước lễ giáng sinh, ngoan ngoãn đợi anh. Lễ giáng sinh, còn 3 ngày nữa, Vô Tịch giãy giụa, nằm trên giường, lăn qua lăn lại. Cô nói, anh nói chỉ 2 ngày mà. Cố Lâm Hàn bật cười. Không đợi được thêm 1 ngày sao? Trái tim của Cố Lâm Hàn lại rung. Động, Vô Tịch này thực sự muốn giết anh. Vốn dĩ làm việc ở đây là hết lòng, lúc này, muốn tranh thủ thời gian giải quyết xong đống hỗn độn này, nhanh chóng trở về. Nhưng nghĩ lại, vẫn thấy khó xử vì chuyện của Hứa Thì Dịch. Tại thời điểm này, anh ấy không phải là quá dễ dụ đúng không? Ngày hôm sau, Hứa Khả lại đến. Tiểu Tịch, lễ Giáng sinh, chúng ta chuẩn bị đi suối nước nóng, cô cũng đi chứ? Vô Tịch nói, ồ, để xem ở nhà sắp xếp như thế nào. Đến lúc đó, Cố Lâm Hàn cũng đã quay lại. Vô Tịch nghĩ vậy, ngâm nga bước vào. Không khí Giáng sinh, đã sớm dạo rực khắp các con đường, ngõ hẻm. Ban đầu, họ cũng không để ý Giáng sinh, nhưng mà đây là thời điểm cả gia đình quây quần bên nhau. Bởi vì Cố gia nghe lời Hứa Khả cùng nhau đi suối nước nóng, dù sao đi suối nước nóng vào mùa đông cũng rất vui, nên Thư Nhã cũng bắt đầu chuẩn bị. Bên kia, đương nhiên, Cố Lâm Hàn biết rằng Vô Tịch đang ở nhà chuẩn bị cùng cả gia đình đi tắm suối nước nóng. Vô Tịch bởi vì sức khỏe của cô cũng không dám ngâm lâu, cô đến chơi đùa, ăn uống, giải sầu một chút cũng tốt. Dù sao, cũng nhàn rỗi ở nhà. Sớm một ngày, họ đã đến suối nước nóng. Cố Lâm Lệ nghe nói là đã xuất viện, nhưng lúc này cũng không có xuất hiện. Sau khi Hứa Khả đến, nhìn thấy Vô Tịch ở đây. Tiểu Tịch, vừa vặn Thì Dịch, cũng ở đây, hai người bằng tuổi, có thể chăm sóc cậu ấy nhiều hơn. Vô Tịch dừng lại, nhưng cô vẫn chưa nhìn thấy Hứa Thì Dịch. Đằng này, có người nhận ra Hứa Khả muốn xin chữ ký cách chương.